tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 430. Sự kết hợp của văn thánh và chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biết thực lực của Lâm Hiên phi phàm nhưng vẫn không khỏi nhắc nhở. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là để lộ ra cảm giác tồn tại trước mặt Lâm Hiên. Lâm Hiên tùy ý gật đầu. Thái cổ thần sơn gia tộc, hắn thật sự không để ở trong mắt. Nghĩ đến các nữ nhi còn đang ở phòng khách, hẳn lập tức xoay người rời đi. Quay lại đó, Lâm Hiên liền nhìn thấy bốn tiểu nha đầu cùng xếp hàng ở trước bàn. Trong tay mỗi tiểu nha đầu đều cầm một cây bút lông. Xem bộ dạng như vậy là muốn chuẩn bị viết chữ. Lâm Hiên suy đoán, hẳn là vừa rồi tự mình viết chữ, khiến cho các tiểu nha đầu hứng thú. Vì thế bước nhanh lên phía trước, nhìn thấy Tuyên Châu đã động bút. Tiểu nha đầu nhỏ nhắn, chỉ có thể quỳ trên ghế viết. Nhưng nàng không chỉ có thắt lưng thẳng tắp, hơn nữa vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Một đôi lông mày nhỏ hơi nhíu lại, trông rất nghiêm túc và chăm chú. Lâm Hiên nở nụ cười nhìn tiểu nha đầu viết từ nét đầu tiên đến nét cuối cùng. Phú Cường, hai chữ này Du Long Tẩu Phượng, bút phong rất là bất phàm. Bảo bối, viết thật hay. Lâm Hiên sủng nịch xoa xoa đầu Tuyền Châu. Hì hì, Tuyền Châu cười vui vẻ. Vừa rồi nàng cho rằng Lâm Hiên phải mất một hồi mới trở về. Không ngờ hẳn vẫn đứng ở phía sau nhìn, mà đám người Giang Cửu Bạch ở một bên gật đầu tán thưởng, không hổ là nữ nhi của Văn Thánh. Thật sự là bút pháp tinh xảo, tương lai nhất định có tiền đồ vô lượng. Phụ thân, người cũng nhìn ta một chút. Lúc này, Tuyền Hy cũng viết xong, giống như hiến bảo đem chữ của mình dơ lên cho Lâm Hiên xem. Thân mật, Lâm Hiên phát hiện bút phong của Tuyền Hy hơi mềm mại, nhưng mà cũng có phong cách độc đáo, nên gật đầu nói, Tuyền Hy bảo bối viết cũng rất tốt. Phụ thân, ta cũng viết xong. Tuyên Hàm cũng vội vàng tiến lên, giơ giấy lên cao. Văn Minh, Lâm Hiên xem xong lập tức nở nụ cười. Lần trước hẳn cùng các tiểu cô nương tùy ý nhắc tới mấy chữ trong 24 chữ chân ngôn, không ngờ bọn họ lại viết ra những chữ này. Tuyên Hàm bảo bối viết rất tốt. Phụ thân rất tự hào về các ngươi. Lời nói của Lâm Hiên khiến Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm lập tức cười thành ba cái đóa hoa nhỏ. Tuyền Ấu, ngươi viết cái gì vậy? Sau đó Tuyền Châu các nàng tiến đến bên Tuyền Châu, lập tức nhìn thấy Tuyền Ấu đang cắn bút lông, vẻ mặt tự hỏi. Lâm Hiên vội vàng tiến lên, sủng nịch nói, bảo bối, cần bút là một thói quen rất không tốt, ngươi phải sửa đi nha. Trẻ ở độ tuổi này rất dễ hình thành thói quen xấu là cắn bút, cắn ngón tay. Làm cha mẹ, nếu đã thấy, đương nhiên phải giúp các nàng sửa chữa. Ồ, Tuyền Ấu rất nghe lời gật đầu. Lâm Hiên lắc đầu mỉm cười, sau đó phát ra một lưỡng linh khí, hóa thành linh dịch rửa sạch cái miệng nhỏ nhẫn của nàng. Sau đó hẳn hỏi, bảo bối, ngươi chuẩn bị viết cái gì? Tuyền Ấu chớp chớp đôi mắt to, cười khúc khích nói, ta đoán ra rồi, ngươi sẽ biết ngay. Sau đó tiểu nha đầu dùng hết sức viết ra bốn chữ lớn. Phụ thân thật đẹp trai. Ha ha ha, nhìn thấy chữ Tuyền Ấu viết ra, Lâm Hiên nhịn không được nở nụ cười. Tiểu nha đầu này thật sự là một nha đầu lanh lợi. Đám người Giang Cửu Bạch và những người bên cạnh không khỏi mỉm cười. Tiểu công chúa này thật sự là rất có tài, thoáng cái đã viết ra đặc điểm lớn nhất của lão sư đế phu. Không bao lâu, bọn nhỏ Hy bọn người viết xong, Lý Hà Khách mang theo Tạ Văn Đình cùng một đám người tiến vào đại sảnh tiếp khách. Nhìn thấy bọn họ đều có chút chật vật, đại trưởng lão Chu Văn Đông khiếp sợ tiến lên, tổ sư gia, trưởng viện, các ngươi làm sao vậy? Tạ Văn Đình cười khổ một tiếng, tổ sư gia vừa ất quan, đã gặp phải sư huynh của hắn đến tranh đoạt công pháp. những gì đã trải qua cũng không tiện nói kỹ. Tóm lại là nhờ Văn Thánh ra tay cứu giúp, nếu không chỉ sợ hôm nay chúng ta đã không còn mạng. Hắn nói xong lời này, đám người Giang Cửu Bạch, Thẩm Nhã Khang cũng yên lặng gật đầu. Vừa rồi sau khi Lâm Hiên đi ra ngoài, bọn họ cũng cảm giác được một cỗ kiếm khí bàng bạc rơi xuống. Cỗ kiếm khí sắc bén kia đã vượt qua tưởng tượng của người thường. Cho dù là Giang Cửu Bạch, Trầm Nhã Khang văn đạo chuẩn thánh như vậy, cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Dù sao, tu vi của văn đạo và võ đạo cũng không giống nhau. Tu vi võ đạo của bọn họ cũng chỉ là ở cảnh di tôn giá đỉnh phong mà thôi. Đối mặt với một kiếm thánh chuẩn đế cảnh, thật đúng là không thể so sánh. Nghĩ lại, tất cả mọi người đều cảm thấy may mắn hôm nay có Lâm Hiên ở đây. Nếu không, vừa rồi một kiếm của Hàn Tĩnh bổ xuống, hỉ sự hôm nay của Hắc Bạch học cung chỉ sợ sẽ biến thành tang sự. Nghĩ đến đây, mọi người nhịn không được hành lễ tạ ơn Lâm Hiên lần nữa. Cảm tạ ân cứu mạng của lão sư, tiên sinh, sự sáng chói của tiên sinh giống như mặt trời, mặt trăng và các vì sao, nhất định sẽ chiếu sáng văn đảo toàn bộ thiên hà. Nhìn thấy mọi người thành kính sùng bái, Lâm Hiên lạnh lùng nói, chỉ là nỗ lực một chút, không cần phải cảm ơn nhiều lần. Vâng, mọi người vội vàng gật đầu. Văn đạo tu hành, người thành đạt thì được kính trọng, có thể thuyết giảng, giảng dạy, giải đáp nghi vấn, mà văn đàn truyền đạo chính là nghi thức khánh điển long trọng nhất được rất nhiều học cung đỉnh cấp trong thiên hạ tổ chức vào một ngày thịnh điển trọng đại nhất. Định, ví dụ như hôm nay là khánh điển 3 vạn năm của Hắc Bạch học cung. Như vậy cần một người đức cao vọng trọng, vẫn thái xuất sắc trong văn đạo thiên hạ tiến hành truyền đạo. Đem chính khí hạo nhiên của học cung truyền thừa từ đời này sang đời khác. Cách chương